Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2350, chương 2346, chấn kinh. Khả Nhạc Thiên tràn ngập lòng tin, phảng phất Dịch Thiên Vân viễn cổ phong ấn đều muốn nắm bắt tới tay, đừng nói là hắn. Liền ngay cả cái khác tinh văn sư đồng dạng thì cho là như vậy, bọn hắn đều cảm thấy Dịch Thiên Vân thua không nghi ngờ. Cùng Kha Nhạc Thiên so tốc độ, cái kia không phải là tìm chết sao? Chỉ là bọn hắn đều không nói gì. Dù sao Dịch Thiên Vân đều như thế tự đại, bọn hắn đều không thèm để ý, dù sao bọn hắn cùng Dịch Thiên Vân đều chưa quen thuộc. Làm sao lại thuyết phục đâu? Nhất là Dịch Thiên Vân nói như vậy tự đại, còn nói một người đỉnh ba người, vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là một người đỉnh ba người? Vậy bây giờ chữa trị thứ gì? Ta tùy ý ngươi tới chọn. Dịch Thiên Vân ra hiệu Kha Nhạc Thiên tìm đến tinh văn. Vô luận ngươi tìm đến ngôi sao gì văn đều được, ngươi quen thuộc nhất đều được, ta đều không ngại, cuồng vọng. Kha Nhạc Thiên hừ một tiếng. Hẳn là từ ngươi tới chọn mới là, để tránh người khác cho là ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta nói qua, tốc độ nhanh hơn ngươi, vậy liền tùy ý ngươi tới chọn, nếu không sao có thể thể hiện ra, ta tại tốc độ chữa trị bên trên nhanh hơn ngươi đâu. Nhất là ngươi đắc ý nhất tinh văn bên trên đánh bại ngươi, ta cảm thấy càng có thể thể hiện ra ta tốc độ chữa trị. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, thật sự là quá cuồng vọng. Kha Nhạc Thiên có mấy phần lửa giận xông tới. Vậy thì tốt, đã ngươi đều mở miệng như thế, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi mạnh bao nhiêu? Hắn thật là nổi giận. Dịch Thiên Vân liên tiếp kích thích chính mình, có thể nào để hắn không giận? Đại gia đều nghe được, đây đều là hắn yêu cầu, cũng không phải tại yêu cầu. Kha Nhạc Thiên nhìn đám người một chút, những người khác nhẹ gật đầu, đều cảm thấy Dịch Thiên Vân tại tìm đường chết. Kha Nhạc Thiên đều để hắn chọn đúng chính mình có ưu thế, lại là để Kha Nhạc Thiên tự chọn, thật đúng là tự đại quá mức. Tử Thục Nguyệt bọn hắn cau mày, làm sao cái này Dịch Thiên Vân càng ngày càng tự đại bộ dáng, chính là không biết nói năng lực có thể hay không trèo chống nổi hắn như vậy tự đại. Chợt Kha Nhạc Thiên trên ngựa chuẩn bị kỹ càng mười mấy cái tinh văn. Những này tinh văn đều là hắn quen thuộc nhất bốn cấp tinh văn. Sau đó giao cho Tử Thục Nguyệt bọn hắn đến phá hư. Cái này không thể nghi ngờ sẽ khá công bằng một số. Tử Thục Nguyệt bọn hắn hơi loay hoay một chút, đem những này tinh văn làm hỏng rơi. Tốt, hiện tại mỗi người 20 cái bốn cấp tinh văn. Những này tinh văn đều bị phá hư qua, hiện tại so liền là ai lấy càng nhanh chóng hơn độ chữa trị hoàn tất. Cái kia chính là người nào thắng. Kha Nhạc Thiên phân phối xong lúc sau, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chờ một chút hy vọng. Ngươi còn có thể như vậy chấn định. Kha Nhạc Thiên hừ lạnh một tiếng. Tại phân phối xong lúc sau, Tử Thục Nguyệt liền làm trọng tài, đang nhìn hai người chuẩn bị không sai biệt lắm lúc, chính là ra lệnh một tiếng, bắt đầu. Tại tuyên án bắt đầu lúc sau, bọn hắn lập tức bắt đầu hành động chữa trị lên, trong đó Kha Nhạc Thiên lập tức thi triển ra phong vân thủ pháp. Hai tay giống như hóa thành một trận phong vân, đang bay múa lấy hết thảy, thoạt nhìn là như vậy mơ hồ. Hiệu quả đồng dạng kinh người. Chữa trị tốc độ thật đúng là tăng lên gấp bội, so với cái khác tinh văn sư tốc độ chữa trị phải nhanh hơn nhiều lắm. Giữa hai bên căn bản không phải cùng một cấp bậc tồn tại, cái này phong vân thủ pháp thật đúng là kinh người. Đúng nga, nếu là ta có thể có cái này phong vân thủ pháp, theo thật đúng là nghịch thiên, tuyệt đối để cho ta danh vọng tăng lên một mảng lớn. Đáng tiếc đây là Kha đại sư đặc hữu, bọn hắn đều không ngừng hâm mộ, đều muốn có cái này phong vân thủ pháp. Chợt bọn hắn nhìn về phía Dịch Thiên Vân cái này một bên. phát hiện Dịch Thiên Vân cơ bản không có động tĩnh gì. Cái này để bọn hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Kha Nhật Thiên đều chữa trị tốt 2-3 cái, hắn vậy mà cũng không có động tĩnh. Dịch Thiên Vân cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Kha Nhạc Thiên chữa trị. Tại bên cạnh cười nhạt nói, đây chính là phong vân thủ pháp. Tốc độ cũng không tệ, nhưng vẫn là quá chậm. Ở bên cạnh Kha Nhạc Thiên tức giận đến kém chút tay run một cái. Đem cái này tinh văn làm hỏng rồi. Cũng may hắn định lực không kém, ngạnh sinh sinh địa thu hồi lại, tiếp tục ổn định chính mình khí tức tới sửa phục tinh văn. Những người khác ngược lại là trợn trắng mắt, không biết Dịch Thiên Vân tốc độ lại có bao nhiêu nhanh đâu. Dịch Thiên Vân vẫn là không có vội vã chữa trị tinh văn, vẫn ở bên cạnh nhìn, chờ Kha Nhạc Thiên chữa trị đến 7-8 phần lúc, hắn cuối cùng chuẩn bị động thủ, hiện tại mới bắt đầu động thủ. Cái này đã quá muộn a. Người có lòng tin là chuyện tốt, nhưng cái này biến thành cuồng vọng tự đại, quá mức cuồng vọng tự đại. Đó là đến trả giá thật lớn. Bọn hắn đều nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân là thua định, tuy nói sớm đã có đoán trước, nhưng vẫn cảm thấy rất đáng tiếc Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn cách nhìn. Hai mắt nhíu lại, cấp tốc mở ra điên cuồng hình thức, một thanh tăng lên 50 lần tốc độ chữa trị. Hiu hiu hiu, Dịch Thiên Vân đưa tay qua tới, lập tức có mấy cái tinh văn được chữa trị tốt, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp một đường điên cuồng đuổi theo mà lên. Khi Kha Nhạc Thiên còn thừa lại 4 cái không có chữa trị tốt lúc, Dịch Thiên Vân cũng nhanh muốn đuổi tới. Chờ Kha Nhạc Thiên vừa chữa trị cuối cùng 3 cái lúc, Dịch Thiên Vân đã hoàn toàn chữa trị tốt. Hết thảy đều quá nhanh, tựa như là giang đậu giống như, cứ như vậy qua tới, một cái tinh văn liền bị chữa trị tốt đi theo lại là nhắm ngay kế tiếp vỗ. Liên tục điểm mấy lần, cứ như vậy chữa trị tốt cái này tốc độ đều đổ. Bọn hắn thật đúng là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Phong vân gì thủ pháp, tại cái này chờ nghịch thiên thủ pháp phía dưới, đơn giản chính là thứ cặn bã. Chữa trị tốt, Dịch Thiên Vân này lại thu tay lại. 20 cái tinh văn cứ như vậy chữa trị hoàn toàn, không hề có một chút vấn đề. Tại bên trên Kha Nhạc Thiên nhìn thấy Dịch Thiên Vân tình huống bên này, lúc lập tức ngây ra như phỗng, trong tay chữa trị tinh văn cứ như vậy nổ tung đều hồn nhiên không biết, đừng nói là hắn. Tất cả mọi người ở đây đều chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Dịch Thiên Vân. Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trong chớp mắt, Dịch Thiên Vân liền đem chỗ có tinh văn cho chữa trị tốt. Trái lại Kha Nhạc Thiên đều không có chữa trị tốt, mấu chốt là Kha Nhạc Thiên còn chữa trị một đoạn thời gian, Dịch Thiên Vân mới lựa chọn xuất thủ. Bây giờ không những đuổi theo tới, còn triệt để phản siêu Kha Nhạc Thiên. Cầm xuống ván này, cái này sao có thể, còn có so ta phong vân thủ pháp càng nhanh. Kha Nhạc Thiên trợn tròn mắt, ở vào một mặt mộng trạng thái, không có cái gì không thể nào. Ngươi cho là mình phong vân thủ pháp rất nhanh, trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đương nhiên, ngươi đã bị thua ta, vậy thì phải đem phong vân thủ pháp cho giao ra. Chính là như vậy đơn giản, này hội sở có nhân tài từ đó kịp phản ứng. Một đám rất là chấn kinh, nhào nhào kinh hô lên, đây là cái gì tốc độ? Quá nhanh đi, đây là cái gì thủ pháp? Căn bản thấy không rõ lắm a. Đây là cái gì nghịch thiên thủ pháp? Nếu có thể nắm giữ lời nói, chẳng phải là xưng bá phiến khu vực này rồi. Bọn hắn cả đám đều triệt để đổi cái nhìn. Dịch Thiên Vân ở đâu là tự ngạo, mà là thật sự có chính mình tiền vốn. Liền hướng về phía tốc độ này, đủ để khinh thường quần hùng. Cái gì Kha Nhạc Thiên phong vân thủ pháp, hoàn toàn chính là cái rắm. Một đám người mắt đỏ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, đều hận không thể muốn từ Dịch Thiên Vân trong đầu đem năng lực này cho móc ra. Cái này so với cái kia viễn cổ phong ấn phương pháp